Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chiến thắng, U-turn, cấp tốc bẻ ngược, Kurotaku hạ lệnh, Biro đối mặt khí thế dọa người Granbull, vẫn không có mảy may do dự, Tornado, song châm, gác ở trước ngực. Giống thời trung cổ kỵ sĩ đoàn công kích lao xuống đi qua. Đồng thời quanh thân quấn quanh lấy xanh nhạt sắc bắc thuộc tính năng lượng. Cham, làm nũng, nữ tính giám khảo đối hôm nay nghe được không biết thứ mấy cái chưa từng nghe qua danh tự chiêu. Thức đã tập mãi thành thói quen. Trước đó Poison Sting cũng tốt. Để Elekid bay lên chiêu thức cũng tốt. Tóm lại, đối thủ là vật lý công kích. Liền đem công kích của nó hạ thấp điểm thấp nhất. Không sai, chiêu thức Cham, làm nũng, hiệu quả là trên phạm vi lớn giảm xuống đối thủ vật công. Lại thêm Intimidate, đe dọa, rớt xuống vật công, nếu như đối thủ là vật tay công, lúc này đã phế đi. Granbull không chút hoang mang đối xông tới Bidro liếc mắt đưa tình. Một viên năng lượng hình thành cực đại ái tâm phi tốc ấn đến Bidro trong cơ thể. Chiêu thức thành công. Cùng lúc đó, Bidio U-turn, cấp tốc bẻ ngược, cũng đánh trúng vào Granbull thân thể. Chít một tiếng vang nhỏ. Tại Granbull dù bận vẫn ung dung nhìn chăm chú bên trong. Bidro thân thể vặn vẹo thành một đạo lục quang, bay vào ở vào phía sau Kurotaku Pokebo bên trong. Đây là, không phải hắn chủ động thu hồi đi. Nữ tính giám khảo nội tâm nổi lên gợn sóng. Adventure bên trong thu hồi Pokemon phương thức cùng anime bên trong ánh sáng màu đỏ thu hồi khác. Biệt, Adventure càng khuynh hướng trò chơi. Pokebo thu nhỏ hóa thành điểm trắng sau tiến nhập trong Pokebo. Cùng Bidro vừa rồi dẫn bóng phương thức có rõ ràng khác biệt. Sớm bị Kurotaku chuẩn bị kỹ càng vào sân Elekid vọt ra. Không cho Granbull cơ hội phản ứng thẳng tắp phóng tới không trung. Liền một cái Thunder, sét đánh, không phi không còn đứng trên mặt đất cho nó đánh a. Bất quá Rain Den, cầu mưa, chiến thuật không thể dùng. Thunder, sét đánh, dù là đối với nó chỉ có 1/2 tổn thương. Cũng không đủ vững vàng. Kurotaku có khác sáo lộ. Không sợ cái này Granbull. Vững như lão cẩu. Mới là Kurotaku phải làm. Nữ tính giám khảo không có vội vã hạ lệnh. Chờ đợi Kurotaku Elekid sử dụng Rain Den. Cầu mưa. Dạng này nàng Granbull cũng có thể mượn ngày mưa Thunder. Xét đánh. Cao trúng đích đến đánh lén không trung Elekid. Nhưng nằm ngoài dự liệu của nàng, Elekid cũng không có làm dùng Rain Den, mà là bay đến không trung, giơ cao lên cánh tay, lạnh lùng trừng mắt nhìn Granbull, tựa như Granbull trên thân khí thế kinh khủng đối với nó không có hiệu quả chút nào. Bất kể thế nào nhìn, Elekid đều không có mở ngày mưa ý tứ. Cái kia, Cham, làm nũng, đã Elekid không bắt đầu. Granbull lại bắt đầu, một viên hồng tâm bị Granbull ngưng tụ, nhanh chóng bay về phía không trung Elekid. Protect, bảo vệ, Elekid trước người chống lên màu xanh lá hộ thuẫn, đem Granbull hồng tâm ngăn cách. Có rất nhiều chiêu thức là Protect, bảo vệ, không cách nào ngăn cản, nhưng Cham, làm nũng, không ở trong đám này, tỉ như nước mắt rưng rưng. Chính là Protect, bảo vệ, cản không được công hiệu quả. Ngoặc kép chấm chấm, gia hỏa này, là nghĩ viễn trình đối viễn trình sao? Nữ tính giám khảo nhíu mày, liền chủng tộc giá trị mà nói. Elekid đặc công chủng tộc giá trị cũng không cao bằng Granbull đi nơi nào. Lại thêm Elekid song phòng cùng HP cũng so ra kém Granbull. Thật đánh nhau hươu chết vào tay ai thật không nhất định. Chỉ cần Elekid dám tới gần Granbull, cái kia nàng tuyệt đối tất thắng. Nữ tính giám khảo nhớ tới Kurotaku trên tư liệu đánh dấu 3 con Pokemon năng lượng đẳng cấp. Elekid cấp 42, Abok cấp 40, Bideo cấp 41. Ổn định, có thể thắng. Nàng chăm chú xoán ở nắm đấm, liền chính nàng cũng không có phát giác. Thân là giám khảo, nàng tại thời khắc này thế mà lại suy nghĩ như thế nào đạt được thắng lợi. Nhưng Kurotaku lại kêu một tiếng, Swagger, phô trương thanh thế, để nó không phân rõ địch ta đi. Swagger, phô trương thanh thế. Chiêu thức này phía trước văn có đề cập tới, là có thể đem đối thủ hỗn loạn chiêu thức, mặc dù phụ hiệu quả là làm công kích của địch nhân đề cao. Nhưng ở Grand Bull không cách nào công kích đến Elekid tình huống dưới. Giống như là không, thùng thùng, Elekid chậm rãi gõ bộ ngực của mình, một bộ rất có trào phúng biểu lộ. Không nên nhìn nó, nữ tính giám khảo vội vàng gọi, nhưng đã không làm nên chuyện gì. Grand Bull tại cảm thấy phẫn nộ đồng thời. Thế thì Swagger, phô trương thanh thế, lâm vào hỗn loạn. Mắt của nó ổ hãm sâu, hai mắt vô thần, biểu lộ kinh dị, đôi nữ tính giám khảo tiếng gào ngoảnh mặt làm ngơ. Cho nên nói quấy nhiễu tay quan trọng đến cỡ nào, một vị tiến công không thể làm a. Kurotaku khóe miệng nhếch lên một chỗ ngoặt độ, trận này đối chiến đã ổn, trừ phi nó có thể trong nháy mắt phóng thích 10 cái 8 cái Thunder. Xét đánh. Lại toàn bộ đánh trúng Elekid, nhưng đó là chuyện không thể nào. Giám khảo, ta nghĩ không cần thiết đánh rơi xuống đi. Kurotaku đối nữ tính giám khảo kêu lên, nhân ra đằng sau còn có 14 trận, không cần thiết ở trên người hắn tiêu hao thể lực. Thần tình kích động đối với Grand Bull kêu to, nữ tính giám khảo đột nhiên ngây ngẩn cả người. Đúng thế, đây là khảo thí. Không phải liên minh giải thi đấu. Ta không có ở cùng người tranh tài. Ta là giám khảo a. Kịp phản ứng, nữ tính giám khảo kinh ngạc nhìn mắt Kurotaku. Trên tay vô ý thức thu hồi Grand Bull. Dựa theo quy tắc cuộc thi, mất lý trí cùng năng lực phản kháng nó không cách nào tiếp tục chiến đấu. Tức coi là khảo thí kết thúc. Có lẽ có thể kháng đến hỗn loạn trạng thái kết thúc. Nhưng trong khoảng thời gian này đầy đủ Elekid đánh bại Grand Bull. Cũng không phải sinh tử tương bác. Tại sao muốn liều mạng như thế? Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi thắng. Nữ tính giám khảo phun ra một ngụm chọc khí. Trong lòng hiện lên không rõ ràng là bất đắc dĩ vẫn là bội phục cảm giác. Nàng đi đến sân bãi biên giới. Cầm lấy nhân viên công tác trên tay văn kiện. Tại Kurotaku cái kia một chương phía trên đánh ra thành tích. Người khảo thí kết thúc. Khảo thí kết quả sẽ ở ngày mai công bố. Pokemon trung tâm hoặc là hiệp hội làm việc đại sảnh đều có gián thiếp. Thu thập một chút cá nhân vật phẩm. Từ cái lối đi kia miệng mau rời khỏi trường thi. Nữ tính giám khảo nói chính mình kể ra qua vô số lần nội dung, dần dần tìm về chính mình tiết tấu. Chỉ vào ở vào trường thi nơi hẻo lánh cổng nói, cửa thông đạo có công việc nhân viên sẽ khôi phục người Pokemon. Nếu như không cần có thể trực tiếp rời đi, dạng này mới đúng chứ. Nữ tính giám khảo yên lặng ai oán tâm cảnh của mình không đủ bình ổn. Khó trách tổ trưởng luôn luôn nói nàng. Kurotaku bị nữ tính giám khảo quả quyết chấn kinh. Một bộ chương trình nước chảy mây trôi xuống tới. Cùng trước đó cái kia cùng hắn lúc đối chiến do dự dự người hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Hắn gật gật đầu, vỗ vỗ Elekid đầu, làm rất tốt, ra sức ngao, cái này giám khảo hơi yếu. Nói thật, chiến đấu bên trong một mực không dám đánh quấy Kurotaku Ivy mở miệng nói. Ta cảm giác bên trên ta cũng được, theo nó thị giác nhìn. Nữ tính giám khảo hoàn toàn là một bộ bài tốt loạn đà. Phối chiêu càng là kém rối tinh rối mù. Nhân ra là tinh anh trainer, không phải thâm niên, càng không phải là Miken tiên sinh loại kia đỉnh cấp. Cùng Umbreon hỗn lâu chính mình bao nhiêu cân lượng đều quên rồi. Kurotaku đốt nó một chút. Eevee thì không có vấn đề nói. Ăn ngay nói thật. Đừng nhìn Grand Bull đẳng cấp cao, để cho ta đối đầu nó. Đừng đấy cho nó đánh nó đều không đánh nổi ta. 5 cấp Aurora Veil, màn cực quang, chính là có lực lượng úp. Kurotaku không còn để ý nó, mà là quay đầu đi nhìn sát vách Milit. Hắn rất hiếu kỳ nếu như là Milit, sẽ như thế nào đánh ra như thế nào đối chiến. Vẫn là con kia bẩn thỉu Zamplap sao? Milit chưa từng như này khẩn trương qua. Từ hắn ra đời đến bây giờ, trải qua rất nhiều sự tình, bị đã cười nhạo, cùng người đánh qua một trận, làm chuyện xấu bị lão sư bắt được, thậm chí là đối mặt phụ mẫu thất vọng ánh mắt. Hết thảy, đều không có hiện tại. Giờ phút này, lúc này như vậy khẩn trương, cùng trước mặt người trung niên này giám khảo không có quan hệ. Khẩn trương căn nguyên đến từ cái kia duy nhất khẳng định hắn người. Đang nhìn chăm chú hắn, đang chờ hắn thực hiện ước định. Milit cố nén chính mình không quay đầu đi xem bên cạnh trường thi. Bởi vì hắn không thể phân tâm. Trước mặt cái này giám khảo là hắn muốn chăm chú thắng được người đầu tiên. Từ nay về sau, hắn muốn một mực thắng được đi. Thắng được đi. Thẳng đến thu hoạch được liên minh giải thi đấu tư cách. Thẳng đến chính diện đứng trước mặt Kurotaku. Thắng lợi, cái này một giây bắt đầu. Milit càng nghĩ càng thấy đến hưng phấn. Trong lòng bắt đầu nghi vấn chính mình vì cái gì hắn sẽ như thế nhìn thẳng vào Kurotaku thì sao đây? Rõ ràng cái này có thể là Kurotaku một câu tâm huyết lai chiều thuận miệng chi ngôn thôi. Nhân ra chính mình cũng không có làm thật, hắn lại mong muốn đơn phương cảm giác được Kurotaku đối với hắn tán thành. Là trực giác sao? Có này nghi vấn Milit chợt nhớ tới vừa rồi Zamplap phản hồi cho hắn ánh mắt kiên định. Phảng phất tại nói, ta phải nghiêm túc. Kia là hắn lần thứ nhất từ Zamplap trên thân nhìn thấy loại phản ứng này. Zamplap thế nhưng là cho tới nay đều đối với chiến đấu đề không nổi bất kỳ tinh thần a. Ngươi đang suy nghĩ gì? Ngay tại hắn trầm tĩnh với mình thế giới, đối diện truyền đến một đạo lạnh lẽo thanh âm. Milit ngẩng đầu, phát hiện chính mình Pokemon bị đụng bay đến trước người hắn. Động tác có chút chật vật. Thật có lỗi, thật có lỗi. Milit đối với mình Pokemon nói lời xin lỗi. Không nghĩ tới chính mình mới thất thần như vậy một hồi, liền bị đối diện giám khảo bắt lấy sơ hở. Bá, chỗ cổ phun trào lên hỏa diễm, lớn lên giống mật chồn cùng chồn sóc hỗn hợp thể Pokemon mỉm cười. Ra hiệu chính mình không có việc gì. Tại tên là Typhlosion, Pokemon đối diện là một con toàn thân đỏ thẫm, đầu vô cùng lớn bạch tuộc loại Pokemon. Một cây đường ống hình dáng rác hút khảm nạm tại gáy của nó bên trên. Tên của nó gọi là Octillery, là phun ra Pokemon, có được so sánh tảng đá cứng rắn đầu. Ở vào sau lưng số lượng đông đảo xúc tu là nó vây khốn địch nhân thủ đoạn trọng yếu một trong. Đối mặt tương tính không hợp Pokemon còn có thể đi thần. Xem ra ngươi rất tự phụ a. Phụ trách Milit trung niên giám khảo lạnh lùng nhìn về hắn. Trước người Octillery ánh mắt bất thiện, Milit tự nhiên không cùng hắn nhiều lời nói nhảm. Cầu khẩn sẽ không đạt được thương hại, ngược lại sẽ để hắn xem thường ngươi. Đạo lý này hắn rất sớm đã rõ ràng. Heat wave, gió nóng, theo Milit mệnh lệnh rơi xuống. Typhlosion trên lưng lửa cháy mạnh bắt đầu sôi trào. Khuếch trương. Cuối cùng hóa thành một đạo to lớn hình quạt ngọn lửa bình phong. Nóng rực lại mang theo điểm điểm hỏa tinh khí lưu hướng phía Octillery cuồn cuộn quét sạch mà đi. Water Power, thủy chi gợn sóng, đối mặt khí thế hung hung kinh khủng Heat Wave. Gió nóng, Octillery tỉnh táo miệng phun đại lượng gợn nước. Dùng hai cây to dài chân trước cùng 5 cái hơi ngắn chi sau bên trên màu vàng rác hút trường. Không Water thuộc tính năng lượng, dưới thân thể chế tạo ra một tầng thủy mạc trong suốt. Hướng bốn phía kéo dài tới đồng thời chấn động chống cự ngọn lửa chi phong. một thủy một hỏa đúng là thế lực ngang nhau, ai cũng không thể đột phá đối thủ. Xuyên thấu qua ngọn lửa cùng sóng nước đụng vào nhau trông đỡ tiêu khe hở. Milit nhìn đối diện giám khảo một chút, tại hắn không có chút nào gợn sóng chú mục bên trong. Lộ ra một cái trào phúng biểu lộ, cùng không ngừng phun ra dòng nước Octillery khác biệt. Typhlosion sử dụng heat wave, gió nóng, cũng không phải dựa vào nó miệng. Nói cách khác, Typhlosion miệng là trống không. Đi thôi, solar beam, tia sáng mặt trời. Milit chỉ vào con kia đầu bốc lên mồ hôi nóng Octillery. Lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay dáng tươi cười. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?